Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuống lầu mở ra cửa lớn, hai gã bảo vệ lập tức ngăn cản đường đi của cô. Tránh ra, để cho tôi đi. Cô đẩy bọn họ. Chị dâu thật xin lỗi, anh Uy đã thông báo không để cho chị rời khỏi phòng. Đúng vậy, chị dâu chị không thể ra ngoài. Hai gã bảo vệ đẩy mạnh cô, rất nhanh dùng sức đóng cửa lại. Mở cửa, mở cửa, để cho tôi ra ngoài. Tâm tình cô kích động dùng sức đập mạnh vào cửa. Nước mắt lăn dài hai gò má. Cô không muốn đợi ở đây. Cô muốn gặp con sau đó về nhà, trở về nơi ấm áp có người thân của cô. Bảo Nghi, đừng như vậy. Con bình tĩnh lại. Dương Nhật Phương chạy đến bên người cô an ủi. Bác gái, xin bác hãy bảo bọn họ mở cửa, để cho con đi có được không? Cô đau khổ nói. Dương Nhật Phương đau lòng ôm lấy cô. Thật xin lỗi Bảo Nghi, bác không thể làm vậy. Hơn nữa khi A Uy ra khỏi cửa đã thông báo cho tất cả mọi người. Chỉ cần con chạy trốn, tất cả mọi người sẽ khó thoát khỏi trách nhiệm. Cậu ấy sẽ không dễ dàng tha thứ. Bác nói như vậy con hiểu chứ, Bảo Nghi? Sau mặt Bảo Nghi tái nhợt nhìn Dương Nhược Phương không thể tin. Bác gái, ý của bác là sẽ không phải là... Chính là nếu không nhìn thấy con ở trong ngôi nhà này thì lấy tính mạng đền tội. Dương Nhược Phương nói ra hậu quả. Ngay đến đây Bảo Nghi giật mình. Bảo Nghi biết mình có một khuyết điểm rất lớn mà không cách nào sửa được. Chính là hay mềm lòng. Cô không biết Lương Bằng Uy có nhìn thấu được lòng người khác hay không, nhưng anh thật sự đã nắm được nhược điểm của cô. Nghe được vận mệnh của người khác nhưng lại bắt buộc phải cùng mình thở một nhịp thở, cô làm sao có thể nhận tâm rời đi được. Đây là thế giới hắc đạo, Lương Bằng Uy lại là người có thể nắm giữ sinh tử của người khác. Bảo Nghi không dám tin lời của anh ta. Hèn hạ, quá là hèn hạ rồi. Bảo Nghi trở về phòng chỉ có thể dùng sức đánh lên gối để phát tiết bất mãn trong lòng. Đánh một chút sau, cô ngã xuống giường nhắm mắt lại, thử tỉnh táo lại mà suy nghĩ. Rốt cuộc cô nên làm thế nào cho phải để có thể thoát khỏi Lương Bằng Uy mà không làm tổn thương ai. Lúc này Bảo Nghi rất hận bản thân mình vì cô không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Cô không muốn vì quan hệ của mình mà uy hiếp đến sinh mệnh của người khác, nhưng cô cũng không thể để cho người nhà của cô bị tổn thương vì cô. Trời ơi, rốt cuộc cô nên làm cái gì? Bảo Nghi chưa từng hao tổn tâm trí này. Đầu óc của cô rối bời, trong lòng cũng bốc lên rất nhiều oán khí. Bảo Nghi, ăn cơm thôi. Dương Nhật Phương và hai người giúp việc cùng nhau đi vào gian phòng. Bảo Nghi đứng dậy nhìn bọn họ đẩy xe sang bên cạnh ghế sofa, bắt đầu bày biện bữa ăn tối. Bác Phương không biết con thích ăn gì, cho nên hôm nay con phải chịu uất ức. Ngày mai con hãy nói cho bác thứ con thích ăn, bác sẽ giúp con chuẩn bị. Nụ cười của Dương Nhật Phương luôn dịu dàng hiền lành như vậy. Bảo Nghi có chút không biết làm sao. Bác Phương, cháu không kén ăn, bác không cần phải chuẩn bị giúp cháu cái gì đâu. Khi Dương Nhật Phương ở dìu cô trở về phòng thì hy vọng cô gọi bà bằng cách gọi khác, bởi vì chữ bá mẫu này nghe thật sự khó nghe. Không được, bác sĩ đã nói con còn rất yếu, cho nên nhất định bác phải chăm sóc bồi bổ cho con thật tốt. Cho nên con đừng khách khí với bác, muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì hãy nói hết cho bác. Dương Nhật Phương cười, trông mong có thể trấn an lòng của cô. Cháu chỉ muốn thấy đứa bé. Cô đột nhiên nói trong mắt hiện đầy tia khát vọng. Yêu cầu này làm cho Dương Nhược Phương sững sờ. Ách, chuyện này. Bảo Nghi, con nên hiểu, chuyện đứa nhỏ. Cháu hiểu, cháu biết rõ. Cô cắn môi dưới, nhẫn nhịn cho nước mắt không tràn ra. Dương Nhược Phương nhìn cô, thật sự không cách nào nói cái gì. Cuối cùng bác sĩ nói. Bảo Nghi, ăn cơm đi, nhanh lên một chút. Đói sang bà cùng với hai người giúp việc cùng nhau rời khỏi gian phòng. Bảo Nghi không đói bụng, nằm lì ở trên giường. Vừa nghĩ tới đứa bé mặt, lập tức cảm thấy khổ sở khóc lên. Không biết khóc bao lâu, cho đến khi một giọng nói nam truyền đến mới làm cho cô giật mình dừng khóc thút thít lại. Tại sao không ăn cơm? Giọng của Lương Bằng Uy giống như quỷ mị, làm cho cô xoay người kinh ngạc nhìn. Thế ra là anh ta. Anh trở về từ lúc nào? Cô sợ hãi nói. Anh nhíu lông mày, đôi tay ôm ngực nhìn cô. Thế nào? Muốn dùng thủ đoạn tuyệt thực để kháng nghị sao? Cô không thèm sợ thủ đoạn. Người thực sự sử dụng thủ đoạn ti tiện này là anh ta. Bà Nghi hừ lạnh một tiếng, không tưởng để ý tới anh. Anh tiến lên giữ chặt cằm của cô, ép buộc cô đối mặt với mình. Nói chuyện với tôi thì phải nhìn tôi, có nghe hay không? Đối với sự kiềm chế của anh ta, cô không thể không quay đầu lại. Không biết vì sao cô trở nên không hề sợ anh ta nữa, mà lại dùng ánh mắt căm hận cực độ của mình nhìn anh ta chằm chằm. Trong con người này tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhưng lại toàn là hận ý làm cho Lương Bằng Uy không những vui mà còn mang vẻ thưởng thức nó. Đừng dùng lại ánh mắt này để nghiền tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net